Ngọn sóng tình yêu, chương 25, góc truyện audio.com, chương 25 tiếp xúc thân mật. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy Tinh Thần sững sờ, không động đậy. Giọng điệu anh liên trở nên nghiêm khắc vài phần. Đừng đứng đó nữa, mau đi đi. Cuối cùng, đầu óc của Tinh Thần vẫn hoạt động trở lại, đoán được là đồ ăn cho cô ba. Rất nhanh, Tinh Thần liên đưa đến một phần cháo thơm ngon và bánh bí ngô. Đêm dần muộn, Kiều Huyền Thạc sau khi tắm gội liền tìm một cái chăn len trải lên sàn. Chuyên quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chăn mỏng và chăn bông đều đưa cho Bạch Nhược Hy. Anh liền dùng cánh tay làm gối, nằm trên chăn len, nhìn chân nhà. Điện thoại bên cạnh bị anh tắt âm. Vài thông báo cuộc gọi đến anh đều không lật lại, càng không nhấc máy. Hôm nay anh lên mạng nhìn thấy một dòng tin vắn đầu trang. Con giáp thứ 13D tiện nhất trong lịch sử, giật chồng bạn thân bị đám chị em trừng phạt. Bức ảnh của Bạch Nhược Hy cũng bị phát tán lên mạng. Mặc dù không có người nhận biết Bạch Nhược Hy, bài viết cũng không chỉ đích danh họ tên người nào, chỉ nhắm đúng vào chuyện này mà loan tin. Người khác nhìn thấy loại tin tức này sẽ xem như là tin nhảm. Lướt một hồi, liền quên mất. Nhưng người quen biết Bạch Nhược Hy, bao gồm người nhà và bạn bè của cô, đều sẽ rất kinh ngạc, rất tức giận. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao anh không muốn để Bạch Nhược Hy sạc pin điện thoại. Điểm tâm trên bàn đã nguội rồi. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy Bạch Nhược Hy còn chưa tỉnh. Anh liền đứng dậy tắt đèn, lại quay về nằm xuống đất. Cách mười mấy năm trước, hai người còn ngủ chung một phòng. Loại cảm xúc ngọt ngào này khiến Kiều Huyền Thạc không cách nào rơi vào giấc ngủ. Một đêm này, anh trở mình ngủ không yên. Trong giấc mộng mờ ảo, Bạch Nhược Hy bị tiếng đói bụng của mình làm cho bừng tỉnh, cảm thấy thân thể rất ấm áp. Cô từ kéo chãn ra, xoa xoa mắt. Cô từ mở cặp mắt, đang ngái ngủ. Căn phòng tối đen, mơ hồ, bên ngoài cửa sổ còn có ánh trăng trong mộng lung mang theo sương mù dày đặc. Trời bắt đầu sáng, chỉ là mặt trời còn chưa xuất hiện. Cô quét mắt nhìn bốn phía, đầu óc mới từ từ tỉnh táo. Cô sao lại ngủ trong phòng Kiều Huyền Thạc rồi? Giường là của anh, chăn cũng là của anh, vậy anh đâu? Bạch Nhược Hy ngồi dậy, lại nghiêm túc nhìn một lượt lần nữa cũng không nhìn thấy Kiều Huyền Thạc. Lòng nghĩ anh có lẽ ở trong phòng khách. Cô xuống giường, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông đang ngủ say dưới đất, trừ cái chăn len làm đệm lót. Trên người anh cũng không đắp cái gì, còn mặc một cái áo mỏng. Bạch Nhược Hy cả kinh, tim phút chốc châm xuống. Giây tiếp theo liền mau chóng ôm chăn bồng trên giường đi đến trước mặt, cẩn thận đắp chăn cho anh. Động tác của cô vội vàng căng thẳng, ngay cả hơi thở đều hỗn loạn, không tự chủ được mà nói nhỏ: trời lạnh như vậy, anh ngủ dưới đất, còn không đắp chăn sẽ bệnh đó. Lông mày Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng động một chút, nhưng anh không tỉnh lại mà là tiếp tục giả vờ ngủ. Hơi thở Bạch Nhược Hy trở nên hỗn loạn, từ nôn nóng biến thành căng thẳng. Cô đưa tay sờ mờ u bàn tay Kiều Huyền Thạc đặt trước bụng một chút, cảm thấy rất ấm áp, không hề lạnh như trong tưởng tượng của cô. Cô còn chưa yên tâm lại sờ trán anh, nhiệt độ trên trán cũng rất bình thường, không có phát sốt như cô lo lắng. Trái tim lo lắng của cô mới an ổn trở lại. Lúc cô hạ tay xuống, anh đột nhiên nắm lấy cánh tay cô. Bạch Nhược Hy giật mình kinh hãi, cánh tay bị nắm chặt, cái tay đặt lên trán anh cũng không thể cử động. Nhìn gò má mặt không đổi sắc của anh, cô căng thẳng nuốt nước miếng, lộ ra vẻ luống cuống. Kiêu Huyền Thạc nhắm chặt mắt, nói nhỏ, làm cái gì? Bạch Nhược Hy nhỏ giọng trả lời. Anh ba, dưới đất quá lạnh rồi. Anh, trở về giường ngủ đi. Em sợ anh sẽ bị cảm lạnh. Không cần đâu. Anh nói chuyện có cảm giác như đang nói mớ. Bạch Nhược Hy nhẹ dùng sức, muốn rút tay về nhưng tay anh kiêm chặt rắn chắc như thép. Cô không thể động đậy được, tay vẫn luôn sờ lên trán anh. Anh ba, anh, Bạch Nhược Hy muốn kêu anh buông tay ra. Cô còn chưa nói xong, Kiều Huyền Thạc liền ngắt lời. Bây giờ mấy giờ rồi? Bạch Nhược Hy lập tức ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên tường, lạnh nhạt, nói, 5 giờ 50 phút, còn quá sớm, ngủ thêm một lát. Giọng nói của anh vừa phát ra đột nhiên dùng sức, Bạch Nhược Hy không kịp đề phòng, cả người nằm sấp lên ngực của Kiều Huyền Thạc, tay chân luống cuống. Cô tức giận, hỏi, anh ba, điên rồi sao? Buông em ra. Kiều Huyền Thạc không để ý tới lời cô, tay khác ép cô xuống dưới chăn bông, mau chóng đắp lên người cô. Chỉ một động tác này của anh liền ôm cô vào lòng, cánh tay kiềm chặt, vẫn chưa hề buông ra. Hơi thở Bạch Nhược Hy hỗn loạn, tê im đập thình thịch, nửa người đè lên lồng ngực rắn chắc của anh. Nhiệt độ của anh rất cao, vô tình khiến cô có cảm giác khô nóng, không yên. Mùi hương thanh mát trên người anh rất dễ ngửi, tràn ngập vào trong hơi thở hỗn loạn của cô. Cô căng thẳng cứng ngắc như đá, mỗi tế bào trên thân thể đều đang sôi lên, đầu óc trống rỗng, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Anh, ba, anh buông em ra. Em, quá đột ngột, quá thân mật khiến Bạch Nhược Hy tay chân luống cuống. Lúc này, trong lòng Kiều Huyền Thạc nổi sóng ba đảo, hơi thở cũng trở nên nặng nề, giọng nói khàn cuốn hút không gì sánh được. Nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện như vậy không phù hợp. Anh, Bạch Nhược Hy đờ ra không dám động đậy, cảm thấy lông ngực của người đàn ông này rất thoải mái. Kiều Huyền Thạc không lên tiếng, nhưng từ từ dùng sức nắm chặt lấy cánh tay cô. Bạch Nhược Hy bị kéo một cái, càng ôm chặt lấy anh, nửa người dán chặt lấy anh. Loại cảnh cáo vô hình này khiến Bạch Nhược Hy yên tĩnh lại, không dám hé răng cũng không dám động đậy. Kiều Huyền Thạc hít sâu, lại từ từ thở ra, mặc dù vẫn luôn nhắm mắt nhưng anh không thể chìm vào giấc ngủ. Thân thể mềm yếu không xương của Bạch Nhược Hy đối với anh mà nói là sự hấp dẫn chí mạng. Mùi hương thoang thoảng trên người cô cũng như có ma lực thử thách khả năng khống chế của anh. Hơi ấm trong lòng đang tăng lên dữ dội, hai người cảm thấy khô nóng, nhưng ai cũng không cử động. Rằng co như vậy hết một hồi, Bạch Nhược Hy vẫn không có ý định ngủ chút nào. Cô hiểu Kiều Huyền Thạc đang lúc trẻ tuổi khỏe mạnh, cái tuổi tình duyên tươi tốt lại phải ở trong quân khu dương thịnh âm suy hàng năm, bây giờ lại đang có quan hệ vợ chồng được pháp luật cho phép. Nếu như thú tính của anh nổi lên, cô nên đối mặt với người nhà, với Doãn Nhụy thế nào, hậu quả không thể tưởng tượng được. Cuộc đời của cô tại sao lại đáng thương như vậy? Im lặng hồi lâu, Bạch Nhược Hy yếu ớt mở miệng, ý đồ di chuyển sự chú ý của anh. Anh ba, còn điều tra vụ án của thím hai sao? Đương nhiên điều tra, Kiều Huyền Thạc thấp giọng trả lời. Anh đang bao che cho ai? Tại sao mẹ em được thả rồi mà hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật? Kiều Huyền Thạc ngừng lại trở nên im lặng, một hồi lâu mới rầm rì nói. Nhỏ, chuyện không đơn giản như cô tưởng tượng, không cần quan tâm đến vụ án này. Vậy anh có thể nói cho em hung thủ là người nhà họ Kiều hay là người ngoài không? Cách chương.